LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384 là bọn hắn bên kia. Lưu Kiến nướng ra tới đồ vật thật ăn có ngon như vậy à? Nói trắng ra là trên thực tế cũng liền như thế mà thôi. Từ chân thật góc độ mà nói, căn bản không hề quán ven đường phía trên ăn ngon. Chẳng qua là ở trong môi trường này, có thể ăn được nóng hổi đồ vật liền đã rất tốt. Lại thêm nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn, tăng thêm lòng người cảm giác loại hình, cho nên cũng cảm giác vô cùng mỹ vị. Ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân, hay là bởi vì Lưu Kiến cùng hắn mấy cái bằng hữu mang tới những cái này thịt nướng, chân gà, thịt xiên loại hình, cũng là giá cả tương đối cao hàng cao đẳng. Cùng loại với ăn tự phục vụ thịt nướng bên trong loại kia thịt, trên thực tế cũng là bị sớm cho ướp gia vị tốt. Chỉ cần đặt ở chỗ đó nướng là có thể, không có quá nhiều giảng cứu, đừng nướng cháy là có thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn những người này đều không thiếu tiền, mua thịt tự nhiên không phải phổ thông tự phục vụ quán đồ nướng bên trong có thể so sánh. Tự nhiên vị đạo còn có thể. Lưu Kiến trên mặt một bộ thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ so tài đại bảo kiện về sau cái loại cảm giác này còn muốn sảng khoái một chút. Dù sao bị người cho khen, đây mới là thoải mái nhất cảm giác. Trong lòng đang đắc ý thời điểm, lại nhìn một chút bên cạnh Tần Tiểu Khả đám người bọn họ. Vậy mà thực sự tại trên đống lửa nướng đồ vật, trong lúc nhất thời không khỏi càng thêm đắc ý. Con hàng này bị coi thường thuộc tính tựa hồ là sửa không được. Trước đó bị sợ hù đến rồi, hiện tại lại bắt đầu trực tiếp mở miệng nói một câu: "U, các ngươi bên kia nướng xong chưa nha? Bình thường bằng không ngươi liền đến ăn đi, ta nướng ra tới đồ vật vị đạo cũng thực không tồi. Không tin ngươi qua đây nếm một lần." Lưu Kiến lại tiếp tục mở miệng nói ra. Tần Tiểu Khả tức giận liếc một cái, cái này căn bản liền không có nói chuyện. Phản ứng ra hỏa này hứng thú đều không có. Loại người này càng phản ứng lại càng lai kính. Biện pháp tốt nhất chính là không nhìn hắn. Tô Minh không nhịn được nở nụ cười, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy khó chịu tiểu ba. Thế là Tô Minh liền nói: "Bình tĩnh một chút, một lát nữa đợi đồ của ta nướng ra đến rồi, cam đoan so với bọn hắn ăn ngon. Những cái kia tiểu thí hài bất quá chỉ là làm một chút thịt nướng mà thôi. Có thể có cái gì tay nghề, nếu như ngay cả bọn họ nướng ra tới đồ vật cũng không sánh bằng, cái kia Tô Minh cũng sẽ không cần lan lộn." Tô Minh câu nói này lập tức để cho mấy cái hùng hài tử nhóm mừng rỡ. Lập tức Tần Tiểu Khả cái thứ nhất mở miệng nói ra: "Các ngươi là không hưởng qua tỷ phu của ta tay nghề. Tỷ phu làm ra cơm ăn rất ngon đấy, nướng ra tới đồ vật tự nhiên cũng sẽ không kém." Đối với Tô Minh tay nghề, Tần Tiểu Khả là phi thường tự tin, dù sao đã từng thưởng thức qua, liền Tần Thi Âm loại kia khẩu vị kén chọn người, đều có thể ăn khen không dứt miệng. Mấy cái hùng hài tử nhất định là tin tưởng Tô Minh. Tô Minh trong lòng bọn họ hình tượng thật sự là quá cao to, thậm chí có một loại sùng bái mù quáng, cho nên bọn họ là rất tín nhiệm, tin tưởng Tô Minh có thể nướng ra so Lưu Kiến bên kia đồ ăn ngon đến. Trong lúc nhất thời tràn đầy chờ mong, nướng đồ vật là một cái phi thường khô khan quá trình. Dù sao thứ này rất lớn, không giống quán đồ nhậu nướng mặt những cái kia thịt dê nướng, chân gà loại hình, thể tích tương đối cho nên một lát sau liền tốt. Hơn nữa còn là ngồi bên cạnh đống lửa, tự nhiên hàng loạt nhiệt khí không ngừng hướng trên người vọt tới. Cái này cũng không phải là mùa đông, không có loại cảm giác ấm áp này. Tô Minh trong lúc rảnh rỗi thời điểm, hướng Tần Tiểu Khả những bạn học kia bên kia nhìn qua, phát hiện đại đa số người cũng đã ăn được. Dù sao bọn họ nướng tương đối sớm một chút, bất quá nhiều người như vậy nhất định là không đủ ăn, cho nên vẫn là đến một bên nướng vừa ăn. Lúc này Lưu Kiến đã trải qua lười nhác động, trực tiếp để cho lớp một chút muốn thử nữ sinh đi lên nướng một lần. Lưu Kiến con hàng này một cái tiểu hoàng lông, vẫn tương đối có nhận ra độ. Tô Minh lập tức liền trong đám người tìm được. Bất quá nhìn một chút về sau, Tô Minh lập tức kinh trụ, bởi vì Tô Minh lúc này thấy được có chút cay ánh mắt hình ảnh. Cái này Lưu Kiến vậy mà tại uy người khác ăn đồ nướng. Mẹ kiếp, cho ăn người khác ăn cái gì còn chưa tính, lại còn là uy một cái nam nhân. Cái này hai cái đại lão ra ăn cái gì còn cần uy. Cái này cũng thật là buồn nôn một chút đi. Nhìn Tô Minh trên người nổi da gà đều nhanh đi lên. Mấu chốt hai người này còn không coi ai ra gì. Tựa hồ đã trải qua đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Thật sự là nhịn không được. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Lớp các ngươi cái nào Lưu Kiến còn có bên cạnh hắn nam sinh kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn có chút đồi phong bại tục nha. Đừng nói nữa. Một đôi chết cơ lão mà thôi. Lập tức tiểu ba liền mở miệng nói một câu. Lời từ hắn bên trong liền có thể nghe ra một cỗ chán ghét vị đạo đến. Tần tiểu khả tiếp lời đến nói một câu. Có phải hay không cơ lão cái này cũng không rõ ràng. Dù sao hai người bọn hắn quan hệ không bình thường. Lưu Kiến bên cạnh nam sinh kia gọi Lục Lương. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là bọn họ hai là đơn thuần quan hệ tốt mà thôi. Về sau mới phát hiện tốt có chút hơi quá đáng. Tần Tiểu Khả nói ra. Bất quá mọi người xem tương đối nhiều. Cho nên bây giờ cũng chính là không cảm thấy kinh ngạc. Không có gì thật là kỳ quái. Chính là một chết cơ lão. Nói dễ nghe như vậy làm gì? Thật tốt một cây thương. Không phải làm gậy quấy phân heo đến dùng. Làm sao người biết Lưu Kiến đó là thương? Súng. Nói không chừng liền một cây tăm nhỏ đâu. Mấy cái hùng hài tử nhao nhao nghị luận. Nam nhân đồng dạng nghe được loại chuyện này. Cảm giác vẫn là rất chán ghét. Dù sao hai nam nhân quá thân mật không tốt. Lại không giống nữ nhân. Nếu như là khuê phòng mật hữu, khả năng đi ra ngoài còn cùng một chỗ tay nắm tay. Lẫn nhau uy thứ gì loại hình. Nhưng nam nữ thiên sinh chính là khác biệt. Nam nhân nếu như vậy tử làm, rất rõ ràng chính là không bình thường. Đoán chừng chỉ có đồ ngốc mới có thể cảm giác bình thường a. Tô Minh cũng là cảm giác một trận tê cả da đầu. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay tuổi quá trẻ tiểu thí hài. Vậy mà đều biết rõ chơi gay. Dù sao Tô Minh là không tiếp thụ được. Tranh thủ thời gian đem ánh mắt của mình cho vòng vo trở về. Còn là nhắm mắt làm ngơ a. Mắt thấy đã trải qua nướng có chút chín. Tô Minh mau đem đồ gia vị những vật này cho chậm rãi xoát đi lên. Có chút gia vị thôi phát. Lập tức mùi thơm cứ như vậy bắt đầu tản mát ra. Trong không khí không ngừng tung bay. À, làm sao thơm như vậy nha. Lưu Kiến bên kia không ít người đã trải qua ngửi thấy cái này mùi thơm. Bất quá bọn hắn còn tưởng rằng là bản thân nướng đồ vật tản mát ra đây. Thế là Lưu Kiến liền trực tiếp nói một câu. Ngươi xem một chút, ta mua cái này thịt nướng thật không tệ đi. Mùi thơm này quả thực là mới vừa. Không đúng rồi, có người đeo mắt kiếng nam sinh lúc này nói. Một câu, ta ăn một chuỗi. Cảm giác mùi thơm này vẫn còn có chút không giống nhau lắm. Ngươi cái này nói chuyện ta cũng cảm giác được. Mùi thơm một chút cũng không giống nhau. Không phải cái này thịt nướng phía trên tản mát ra. Có người phụ họa một câu. Lập tức bắt đầu có người nhắm mắt lại cẩn thận đi nghe thấy. Lập tức mở mắt. Hướng Tần Tiểu Khả bên kia chỉ một lần. Nói ra, ta đoán được. Mùi thơm này là bọn hắn bên kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.